Gặp lại quân tìm kiếm tình yêu. Chương 126. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm gia Phùng Thiếu Quân không tức giận, chỉ âm thầm buồn cười, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc không vui. Ngươi là ai? Ta và ngươi xưa nay không quen biết, không oan không cừu, hai chữ giáo huấn này từ đâu mà đến? Thẩm gia nhướng mày rậm, hư lạnh một tiếng. Ngươi không biết ta, Thẩm Hữu ngươi nên quen biết đi. Buổi tối 3 ngày trước, sau khi Thẩm Hữu gặp ngươi về, lòng tràn đầy không vui. Nhất định là bị ngươi buồn bực, ta làm tam ca, hôm nay liền thay tứ đệ một ngụm buồn bực này. Quả nhiên là vì Thẩm Hữu chút giận, Phùng Thiếu Quân ấn khóe miệng cong lên xuống, bày ra vẻ mặt kiêu ngạo ương ngạnh. Nhà ta chính là Dương Công Công nghĩa tử, ngươi dám trêu chọc ta, liền không sợ Dương Công Công trách tội. Thiếu niên lang huyết khí phương cương, làm sao nghe được những thứ này. Thẩm gia cười lạnh một tiếng, ngay cả ống tay áo cũng không cuộn, một quyền liền vung tới. Thân hình Phùng Thiếu Quân khẽ động, né tránh. Thẩm gia không chút do dự, tiếp tục vung quyền. Hắn từ 5 tuổi trở đi tập võ, tuy rằng lười biếng một chút, nhưng nền tảng tập võ lại rất vững chắc. Hơn nửa tháng nay, ngày ngày luyện tập không giải rác, nắm đấm vung lên hô hô sinh phong. So với khí lực, Phùng Thiếu Quân không phải là đối thủ của Thẩm gia. Sở trường của nàng là hồ ly biến ảo, thân hình thập phần linh hoạt. Thẩm gia quyền trong gió vù vù, căn bản không chạm tới góc áo cô. Hơn 10 hiệp vừa qua, Thẩm gia bắt đầu nóng nảy, há mồm giận dữ nói. Phi, một mực né tránh là nam nhân gì? Có bản lĩnh đừng trốn. Đường đường chính chính đánh một hồi. Phùng Thiếu Quân khí định thần nhàn, cười ha hả. Nhà chúng ta đã sớm không còn là nam nhân. Có năng lực, ngươi liền đánh ta. Thẩm gia, cái thái giám chết dày mặt vô sỉ này. Trách không được tứ đệ mấy ngày nay tâm tình không tốt. Ngay cả bây giờ hắn cũng sắp tức chết được không? Thẩm gia tức giận đến nghiến răng, quyền cước như gió, thế công càng lúc càng sắc bén. Nhanh như vậy đánh nhanh công, hao tổn thể lực nhất. Bị luyện tập một ngày, Thẩm gia kỳ thật không có bao nhiêu thể lực, căn bản nhịn không được tiêu hao như vậy. Toàn bộ ỷ vào một hơi chống đỡ. Phùng Thiếu Quân vẫn né tránh như trước, không phải lên tiếng trêu chọc vài câu. Thẩm gia nóng nảy, thủ hạ bất ổn, lộ ra sơ hở. Ánh mắt Phùng Thiếu Quân như điện, nhìn thấy sơ hở. Nhanh chóng ra khỏi chân, giống như linh xà dùng một góc độ sụi sụi đạp trúng mông Thẩm gia. Cũng không phải đặc biệt đau, chính là quá mức nhục nhã. Thẩm gia đau đớn hô một tiếng, hỏa tinh trong mắt đều muốn phun ra. Giống như hổ đói thì phải nhào tới. Nhưng vào lúc này, thanh âm của một thiếu niên lạnh lùng vang lên. Dừng tay lại, động tác Thẩm gia dừng lại, giống như làm trộm bị bắt được. Tứ đệ, sao em lại tới đây? Đúng là Thẩm Hữu tới rồi. Thiếu niên đứng bên cạnh Thẩm Hữu, vẻ mặt tê dại, chính là Phương Bằng. Hắn tới tìm Phùng Tam Nhi tính sổ, chỉ nói cho Phương Bằng biết. Nhất định là tiểu tử này không nói nghĩa khí, bán đứng hắn. Thẩm gia giận dữ trừng mắt nhìn Phương Bằng. Không phải ta đã dặn dò ngươi, không nên đem chuyện này nói cho tứ đệ sao? Phương Bằng vẻ mặt vô tội. Ta không muốn nói, nhưng ngươi đi lâu như vậy không thấy bóng dáng, là người cũng cảm thấy không thích hợp. Thẩm Hữu đến hỏi ta. Ta còn có thể giấu giếm được. Chỉ có thể nói với Thẩm Hữu a. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyên bản hắn đoán chừng, lâu như vậy, cũng đủ để Thẩm gia đánh Phùng Công Công một trận ra ác khí. Bọn họ chạy tới vừa vặn, miễn cho Thẩm gia chân đánh ra tốt xấu gì cũng không dễ kết thúc. Thế nào cũng không ngờ tới, bọn họ vừa vặn nhìn thấy cảnh Thẩm gia thảm bị đạp trúng mông. Chật chật, mất mặt, thật đáng xấu hổ, đường đường là thân vệ của Yến Vương. Lại đánh không lại một nội thị không có chứng. Thẩm gia trong ánh mắt cười nhạo của Phương Bằng đỏ mặt, lại dưới ánh mắt tức giận của Thẩm Hữu thanh tỉnh, ngẫn nghễ nói. Ta nhàn rỗi vô sự, cùng Phùng Công Công qua chiêu. Thẩm Hữu, đó là một cây bao che chính tuyệt vời. Phùng Tam Nhi không tính là gì, nhưng Dương Công Công thập phần sủng ái nghĩa tử này. Thật sự đánh ra tốt xấu gì, Dương Công Công há có thể tha cho Thẩm gia. Đừng nhìn bộ dáng hiền lành của Dương Công Công. Kỳ thực lòng dạ hắc thủ độc, là một trong những người không thể trêu chọc nhất trong Yến Vương Phủ. Một người khác tuyệt đối không thể trêu chọc là Yến Vương Phi. Dương Công Công chỉ xếp dưới Yến Vương Phi mà thôi. May mắn thay, nó đã không thành công. Người bị đánh là Thẩm gia. Thẩm Hữu nặng nề thở ra một hơi buồn bực, đi lên phía trước, chắp tay với Phùng Công Công. Tam ca ta tuổi còn trẻ xúc động, đối với Phùng Công Công sinh lòng hiểu lầm, lúc này mới tới tìm Phùng Công Công không phải. Phùng Công Công đại nhân đại lượng lớn, liền tha cho hắn lần này. ta thay hắn bồi thường cho Phùng công công. Phùng thiếu quân nhướng mày. Thẩm thị vệ cứ như vậy miệng trống rỗng bồi tội sao? Thẩm Hiếu, người bị đá một cước là hắn, thái giám chết tiệt này chiếm thế thượng phong, còn muốn thế nào nữa? Thẩm gia trong lòng tức giận, nắm chặt tay phải, lớn tiếng nói. Ngươi muốn bồi tội như thế nào? Nói thẳng ra đi, câm miệng lại. Thẩm Hiếu trừng mắt nhìn Thẩm gia một cái, sau đó nhìn về phía Phùng công công vẻ mặt gõ gậy chút. Phùng công công hôm nay kinh hãi. Ta đưa Phùng công công 100 lượng bạc đè nén kinh hãi. Phùng thiếu quân chậm rãi nói. Chỉ là 100 lượng. Chúng ta còn không để ở trong mắt. Thẩm Hiếu mím chặt môi mỏng, nặn ra một câu. 500 lượng. Chuyện hôm nay coi như chưa từng xảy ra. Thành giao, Thẩm Hiễu nhanh chóng lấy ra hà bao xanh biếc thảm lục, từ bên trong lấy ra một tấm ngân phiếu, đưa đến trong tay. Phùng công công, Thẩm gia muốn thẳng mắt, há mồm muốn nói chuyện, Thẩm Hiễu lần nữa giận dữ chừng mắt nhìn qua, đến bên miệng nói không thể không nuốt trở về. Phùng thiếu quân vui vẻ thu ngân phiếu, cười tủm tỉm xua tay nói lời tạm biệt với Thẩm Hiễu. Thẩm thị vệ quả nhiên khẳng khái, sau này muốn tới tìm chúng ta. Chỉ cần quan tâm. Một lần 500 lượng, sao lại không đi cướp? Thẩm Hiếu, âm thầm gương mặt tuấn tú, chắp tay chào tạm biệt, đưa tay xách Thẩm ra đi. Phương Bằng xem một vở kịch hay, có chút quá nghiện, vội vàng đuổi theo. Phùng thiếu quân tâm tình vui vẻ nhét 500 lượng ngân phiếu vào trong tay áo, không nhanh không chậm trở về sân. Nội thị canh giữ cửa viện đã sớm thò đầu nhìn hết thảy ở đáy mắt. Lúc này vội vàng tiến lại gần nịnh nọt, thật không nghĩ tới. Phùng công công lại là cao thủ. Thẩm gia kia, nhìn người cao lớn, căn bản không phải là đối thủ của Phùng công công. Phùng thiếu quân liếc mắt nhìn qua, tự tiếu phi tiếu nói. Nhà ta thật sự kỳ quái. Tên côn tử Thẩm gia kia, làm sao có thể biết hành tung nhà ta? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chẳng lẽ là có người thấy nhà ta không vừa mắt, muốn mượn đao giết người? Phùng công công tức giận, cho tiểu nhân 100 lá gan. Tiểu nhân cũng không dám ăn trong lột da a, đều là Thẩm gia bao giấu họa tâm, nhỏ thu hắn 20 lượng bạc, lúc này mới vì hắn truyền lời. Phùng thiếu quân cười lạnh một tiếng, duỗi chân đạp trúng mặt nội thị. Khốn nở, nhà ta có đáng giá 20 lượng không? Bạc đâu? Nội thị bị đá đến nhe răng trợn mắt, cũng không dám kêu đau, vội vàng từ trong tay áo lấy ra hai nắm bạc, cung kính đưa đến trong tay Phùng công công. Ngón tay Phùng thiếu quân giật giật, ném hai thanh bạc hai cái. Cũng không nói lời nào. Nội thị kia đành phải nhịn đau, lại đem bạc tư phòng lấy ra. Đây là một chút tâm ý, hiếu kính công công, thỉnh công công cười nạp, cách chương.